Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1879, tỷ thí, góc truyện audio.com, nhưng cự ly xa trình độ nguy hiểm càng cao, như U Nhai đạo nhân bọn họ lần này, không quá may mắn gặp phải tù đồ đi tuần, may mắn có Đông Bá Tuyết Ưng, mới chỉ ngã xuống 4 người. Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng, đội ngũ U Nhai đạo nhân bọn họ sợ là toàn quân bị diệt. Phù, Bắc Hà Đại Đế cũng thu mình tiến vào trong động phủ của Phong Vân Nhất Diệp. Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới một đám người tu hành vây quanh, đi tới trong một khu vườn rất lịch sự tao nhã, trong vườn chia ra rất nhiều chỗ ngồi, lượng lớn thị nữ con rối đang hầu hạ. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền nhìn thấy xa xa có ba vị người tu hành đứng ở nơi đó, đang nói chuyện phiếm. Ba vị đó khí tức chói mắt độc đáo nhất, những người tu hành khác ở đây đều mơ hồ phân tán chung quanh. Ba vị thành chủ, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, đầu tiên đã chú ý đến thành chủ Phong Vân Nhất Diệp. Có thể ở trên con đường quy tắc ảo diệu đạt tới cấp độ bán hồn nguyên, đã rất khó. Người này so với Thạch lão quái thánh chủ thế giới quê nhà mình lợi hại hơn không biết bao nhiêu. Phong Vân Nhất Diệp lại là hai con đường đều đi đến cấp độ bán hồn nguyên, ở thánh giới này cũng là có 102. Không biết bao nhiêu nguyên thế giới, bao nhiêu thế giới đặc thù, mới cuối cùng sinh ra người tu hành như Phong Vân Nhất Diệp. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khâm phục. Phi Tuyết huynh, thanh niên đầu chọc dung mạo tuấn mỹ cửu thủ xà tổ, mở miệng hô, Phong Vân Nhất Diệp ốc hiểu ở bên cũng đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đi qua, đồng thời cũng cẩn thận quan sát ba vị này. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp ba vị thành chủ này. Ốc hiểu, lần đầu gặp hấp dẫn ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhất chính là ốc hiểu. Ốc hiểu cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác rất kỳ lạ, giống như mình là nhìn thấy một thế giới. Ốc hiểu càng như là một thiên thể khổng lồ, không giống như sinh mệnh bình thường. Hắn tu luyện huyết mạch chi lực nhưng tục truyền hắn chính là hậu duệ của một vị hồn nguyên cường giả cực mạnh, huyết mạch phi phàm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy một thiên thể. Đều nói hắn ở toàn bộ Xích Vân Thành là người thân thể mạnh nhất, lực lượng cũng là một người mạnh nhất. Không biết đạt tới cấp độ nào. Nhưng ngay sau đó, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác được sức quyến rũ của Phong Vân Nhất Diệp cửu thủ xa tổ. Phong Vân Nhất Diệp đứng ở nơi đó, hắn giống như siêu nhiên thế giới này, chung quanh hắn mơ hồ có cảm giác hồn nguyên mở ra thế giới sinh ra. Mà cửu thủ xà tổ thì trái ngược, hắn đứng ở nơi đó, giống như bao dung tất cả, mặt hắn mang nụ cười rất ôn hòa, nhưng tất cả chung quanh đều bị hắn khống chế. Thực lực ốc hiểu, bắt nguồn từ thân thể hắn mạnh như thế, huyết mạch là có công lớn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mà Phong Vân Nhất Diệp cửu thủ xà tổ. Ở trên cảnh giới đều cực cao, sợ là ngộ đạo giả bình thường đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể cũng không bằng. Đông Bá Tuyết Ưng đi qua, đang quan sát ba vị này. Ba vị thành chủ này cũng đang quan sát Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ cảm giác được vị Phi Tuyết Đế Quân này khí tức độc đáo, làm mỗi người bọn họ đều kìm không được sinh ra hào cảm. Chỉ khí tức có thể ảnh hưởng ta. Ba người bọn cửu thủ xa tổ đều ngầm kinh ngạc, Phi Tuyết ra mắt ba vị thành chủ. Góc truyện audio.com. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hôm nay vừa nghe nói việc Phi Tuyết Đế Quân ta còn chấn động, khó có thể tin. Giờ phút này gặp liền không có hoang mang nữa. Cửu thủ xà tổ mỉm cười nói, trình độ Phi Tuyết Đế Quân ở con đường linh hồn đã vượt hơn xa chúng ta, khó trách 1200 con phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn đều thực lực bởi vậy giảm mạnh. Bội phục, thành chủ Phong Vân Nhất Diệp thì tiếc chữ như vàng, chỉ là hắn có thể nói ra hai chữ, bội phục đã rất khó được rồi. Con đường linh hồn có thể mạnh như vậy. Ốc hiểu thì nhịn không được nói, Phi Tuyết Đế Quân, ngươi có thể thi triển để ta cảm thụ một chút không? Ốc hiểu lão đệ, các vị người tu hành đều sắp tới rồi, đợi tới yến hội kết thúc ngươi lại cảm thụ một chút cũng không muộn. Cửu thủ xa tổ nói, Ốc hiểu giật mình, liền cười gật đầu, là không vội, yến hội rất nhanh đã bắt đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cùng ba vị thành chủ ngồi ở chỗ gần, bốn người luận đạo tuy đều tu hành phương hướng khác nhau, nhưng căn cứ con đường đối phương trưởng thành, vẫn sẽ có chút thu hoạch. À, Phi Tuyết huynh ngươi cũng là từ phàm tục từng bước một trưởng thành tới bây giờ. Ốc hiểu kinh ngạc, ngươi và cửu thủ huynh, Phong Vân huynh đều giống nhau, đều từ nhỏ yếu phàm tục nhất trưởng thành, ta thì lại mới sinh ra đã có đại khái thực lực hỗn độn cảnh. Phi Tuyết huynh ngươi nói, một số các tộc nhân trong tộc ta bình thường mới sinh ra đều tương đương với ta, bộ phận so với ta yếu hơn chút. Nhưng bọn họ rất nhiều người đối với lực lượng bản thân đều không thể nắm giữ hoàn mỹ, chẳng lẽ trưởng thành từ phàm tục có ưu thế to lớn? Nói ra, lão tổ tông ta ông ấy cũng là từ phàm tục từng bước một trưởng thành. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong cảm khái, dân bản xứ Đoạn Nha Sơn Mạch mới ra sinh bình thường chính là thực lực hư không thần sơ sinh cảnh. Tộc nhân của ốc hiểu này càng thêm khủng bố, bình thường mới sinh ra đã là thực lực hỗn độn cảnh. Đối với trẻ con sinh ra bực này, đã sớm nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, căn bản cũng không cách nào ghen tị. Bởi vì chênh lệch lớn đến thái quá, như một vũ trụ kia mình sinh ra, trong vũ trụ bình thường người mạnh nhất cũng chưa đến hỗn độn cảnh. Cũng chỉ kiếm chủ, là nghịch thiên nhất vũ trụ quê nhà mình, là đạt tới hỗn độn cảnh mới rời khỏi vũ trụ, hướng tới Thái Hư Thiên Cung. Nhưng ở trong tộc nhân của ốc hiểu, mới sinh ra đã là cấp độ này. So sánh với Phi Tuyết huynh ngươi, hoàn cảnh sinh trưởng của ta ác liệt hơn nhiều. Cửu thủ xà tổ cười nói, Vu, ở quê quán của ta là hệ thống tu hành mạnh nhất Vu, vì lấy ra huyết mạch cường đại thậm chí có thể hủy diệt một quốc gia. Giữa Vu cùng Vu chém giết cũng rất hung tàn. Vì bản thân trưởng thành khiến cả văn minh bị diệt thậm chí âm thầm cố ý dẫn đường ra văn minh mới, lấy một văn minh để tiến hành thí nghiệm cũng rất thông thường. Đồng bá Tuyết Ưng nghe cũng dần dần hiểu, Vu của cửu thủ xà tổ, và Vu tổ quê nhà mình sáng chế, Vu nhất mạch tương đối giống, nhưng tương đối mà nói cửu thủ xà tổ bọn họ Vu tàn nhẫn hơn. Ích kỷ hơn, cũng cường đại hơn, đến lúc yến hội sắp chấm dứt, Phi Tuyết huynh, người ta tỉ thí một phen, được không? Cửu thủ xà tổ đứng dậy. Tỷ thí, đồng bá Tuyết Ưng sửng sốt, nay trong vườn này tụ tập toàn bộ người tu hành Xích Vân Thành, dù là một số cường giả phụ trách đề phòng cũng phái hóa thân. Cốc truyện audio.com, qua đây, công khai tỷ thí một trận, cách chương.